Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Dồn dập đột kích ngược. Ở khác một chỗ phương hướng, Đoạn Lăng cũng ở phi hành tốc độ cao. Lúc này bốn bề vắng lặng, hắn cũng không cần giả vờ lãnh khốc, vì lẽ đó thỉnh thoảng địa sẽ cười hai tiếng, biểu đạt chính mình hưng phấn tình. Cái kia thời không động thiên thần dị cực kỳ. Tuy nói bên ngoài thời gian mới qua nửa năm, nhưng ở bên trong đã qua 10 năm lâu dài. Càng lợi hại chính là bên trong nguyên khí phi thường nồng nặc, vượt xa lúc này khởi nguyên tinh trên trình độ. Ở điều kiện như thế này dưới, hắn ngày đêm khổ tu, chăm chỉ cực kỳ, ở thiên phú cùng nỗ lực cộng đồng ảnh hưởng. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến đế cấp trung kỳ. Hơn nữa hắn tu chính là bản nguyên kinh, sức chiến đấu vượt xa đồng cấp. Thực lực như vậy phóng tới nửa năm trước đủ để quét ngang một đám thần tử. Chân thực tính được, ta tu luyện 11 năm, Lâm Diệu nhiều nhất cũng là tu luyện 5-6 năm. Hơn nữa ta tu luyện hoàn cảnh tốt hơn hắn. Lẽ nào ta còn có thể không sánh bằng hắn? Cái này không thể nào. Ai? Đáng tiếc Lâm Diệu không tiến vào thời không động thiên, sau đó cần ta che chở. Ha ha, ngẫm lại thực sự là thoải mái. Người thắng cuối cùng vẫn là ta a. Tuy rằng hắn ở thở dài, nhưng nói hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Thẳng cảm giác trong lòng uất ức quét qua cạn sạch. Một luồng vui sướng tràn trề cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nửa giờ sau, Đoạn Lăng tiến vào đại lục trong phạm vi. Do dự một chút hắn hướng về một phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, liền tiến vào một căn nhà lớn bên trong. Sư phụ, ta từ thời không động thiên bên trong đi ra. Chỗ này chính là Hạo Nguyên ở lại nơi Đoạn Lăng mới từ thời không động thiên bên trong đi ra. Trước hết muốn gặp vẫn là món hời của hắn sư phụ. Dù sao hắn có ngày hôm nay, hơn nửa quy công cho hắn người sư phụ này. Không nghĩ tới thời không động thiên xuất thế sớm nửa năm. Nếu không tu vi của ngươi nên còn có thể nhắc lại một cảnh giới lớn. Hạo Nguyên nhìn thấy Đoạn Lăng sau thở dài. Có điều một lát sau, hắn lại lộ ra một nụ cười. Ngươi sau khi ra ngoài còn biết ngay lập tức đến xem ta. Nói rõ ngươi vẫn tính là cái có tình nghĩa người. Sư phụ cười chê rồi. Đoạn Lăng lúng túng cười. Nói, này vẫn là lần thứ nhất có người nói hắn có tình có nghĩa. Làm chính ngươi sự tình đi thôi. Tu hành bên trong như có không hiểu, có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Hạo Nguyên liếc Đoạn Lăng một chút. Trong mắt có chút phức tạp khó hiểu tâm tình. Phải biết tranh cướp nguyên tổ truyền nhân tư cách không phải là dựa vào miệng lưỡi. Đó là cần nhờ thực lực. Mấy chục người đến cuối cùng có thể sống sót không biết có thể có 1/10 sao. Hắn sở dĩ không muốn cùng Đoạn Lăng tiếp xúc quá nhiều, chính là sợ ràng buộc sâu hơn sau khi. Sau đó khó có thể dứt bỏ. Đa tạ sư phụ. Đoạn Lăng cũng không phải cái lập dị người, bái một cái sau xoay người rời đi. Mới vừa rời đi nhà lớn không tới mấy ngàn mét, không trung đột nhiên xông tới hai người đem hắn ngăn lại. Đoạn Lăng, ngươi ở thời không động thiên được cơ duyên gì? Cùng chúng ta nói một chút. Chặn đường hai người tất cả đều là Hạo Thiên thần tộc người. Từ khi Hạo thần sau khi mất tích, bọn họ triệt để thả bay tự mình, ít tu hành, tu vi vẫn luôn không đột phá đế cấp. Bây giờ nhìn thấy Đoạn Lăng từ thời không động thiên bên trong đi ra, một cách tự nhiên mà đánh tới thời không động thiên bên trong cơ duyên chủ ý. Đoạn Lăng thấy này lộ ra một nụ cười lạnh. Bên trong cơ duyên có thể nhiều hơn nhiều, trong thời gian ngắn ta đều không nói được. Nghe được Đoạn Lăng, hai người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ tham lam. Một người trong đó vội vàng nói, Đoạn Lăng, lúc trước nếu là không có chúng ta dẫn tiến, ngươi sao có thể có loại kỳ ngộ này? bây giờ ngươi phát đạt, không nên cảm tạ cảm giác tạ chúng ta sao? Đúng đúng đúng, ngươi nên nắm ít đồ đi ra hiếu kính chúng ta. Tên còn lại phụ họa, ha ha, tốt, Đoạn Lăng ngoài cười nhưng trong không cười địa đáp ứng một tiếng. Một giây sau trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra một trận hùng hậu đến cực điểm nguyên lực. Cái kia cường độ vượt xa đã từng hạo thần. Cảm nhận được này sức mạnh đáng sợ. Hai cái hạo thiên thần tộc nhân thân thể cứng đờ. Sắc mặt lập tức liền trở nên trắng xám một mảnh. Ngươi, ngươi làm sao có khả năng trở nên mạnh như vậy? Chỉ có điều mới nửa năm mà thôi. Đây tuyệt đối không thể. Đoạn Lăng nghe vậy, trong mắt lóe ra vẻ khinh thường. Nửa năm trước các ngươi trào phúng qua ta là ếch mồi đáy giếng. Bây giờ xem ra, các ngươi mới phải. Nói xong câu đó, hắn không do dự, một cái tát liền đánh về hai người. Hai tiếng nổ vang sau khi, hai người liền bị hắn đập đến không biết tung tích. Ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một đám cặn bã. Đoạn Lăng vẩy vẩy tay áo tử, nhàn nhạt xếp vào cái so với, sau đó tiêu sái rời đi. Cùng lúc đó, ở khác một chỗ, một nam một nữ chính trên không trung kịch liệt chiến đấu. Trong đó người phụ nữ kia chính là nửa năm trước đã từng đi tìm Lâm Diệu sự tình Tử La. Phía dưới mấy cái thần tộc người nhìn không trung chiến đấu tất cả đều khiếp sợ cực kỳ. Nửa năm trước một bình thường vương cấp cường giả sau khi trở lại dĩ nhiên có tu vi như thế. Chuyện này quả thật siêu thoát rồi bọn họ nhận thức. Tử La, bây giờ ta đã không phải trước đây ta. Còn xin đừng nên lại đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Ta không phải là dễ trêu. Tử La nghe vậy giận dữ. Nửa năm trước người này còn chỉ có điều là bên người nàng một con chó. Cả ngày đều dùng xem nữ thần ánh mắt nhìn nàng. Bây giờ đột kích ngược thì thôi. Còn trào phúng một câu gì, trước đây ngươi đối với ta lạnh nhạt. Hiện tại ta nhường ngươi không với cao nổi. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Nghĩ đến đây, nàng không lưu tay nữa. Lập tức liền toàn lực đánh ra. Nào có biết dùng lại suất toàn lực sau khi đối phương lập tức bùng nổ ra trước triển lộ mấy lần thực lực. Nếu ngươi không chút lưu tình, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nói xong lời này, đối phương trực tiếp đánh ra một trường. Mạnh mẽ nguyên lực bão táp dường như thiên địa oai. Như bẻ cành khô bình thường phá tan rồi nàng hết thảy phòng ngự. Một tiếng nổ vang sau khi Tử La cả người trực tiếp mất đi khống chế. Ngã ngửa vào địa, phun ra một ngụm máu lớn. Ha ha. Cái gì thần nữ, chỉ đến như thế, thấy này, không trung nam tử vẻ mặt xem thường. Tử La nghe vậy lửa giận trong lòng trùng thiên, chỉ vào không trung người kia oán hận nói. Nói cho ngươi, nửa năm qua ngươi nội tình bị chúng ta điều tra cái lộn chồng vó lên trời. Hiện tại chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, người nhà của ngươi bằng hữu thân thích, tất cả đều đến gặp xui xẻo. Không trung nam tử nghe vậy ngẩn ra, một giây sau hắn đột nhiên vỗ vỗ đầu. Yêu, ngươi không nói chuyện này ta đều đã quên ta còn có người nhà bằng hữu chuyện này. Ai, không có cách nào thời gian trôi qua quá dài. Nếu như ngươi thật muốn đối với bọn họ động thủ vậy thì động đi. Ngược lại ta cùng bọn họ đã không phải người của một thế giới. Sau đó ta thế bọn họ báo cái cừu. Cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghe nói như thế, Tử La tức giận đến tại chỗ lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi này vô tình vô nghĩa đồ. Thời gian có thể quên lãng tất cả. Ngươi còn thật sự cho rằng bắt bọn họ có thể uy hiếp đến ta. Thực sự là buồn cười. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Sau đó xin mời gọi ta đế quân. Hiểu chưa? Không trung nam tử khí tức trên người đột nhiên một đường. Hướng về phía dưới Tử La mạnh mẽ trấn áp xuống. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta dưới trướng. Nếu như chống cự ta mệnh lệnh, vậy thì chết. Lưu lại câu nói này. hắn cũng không quay đầu lại địa bay vào bên cạnh nhà lớn bên trong. Các nơi trên thế giới lúc này lên một lượt diễn tình cảnh này. Từ thời không động thiên bên trong trở về địa cầu, nhân loại dồn dập đột kích ngược. Không ít thần tử đều bị đánh bại. Trong lúc nhất thời ở các bên trong thần tộc nhấc lên rung động dữ dội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.